Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong cung chuyện 19 giờ. Ở tập ngày hôm qua thì A Tún đã cho ra lên sóng tập 1 của chuyện ma Pháp Sư Âm Dương Đạo Nhân của tác giả Hàn Bảo. Chúng ta đã thấy rằng là một cái ngôi làng đang bị một cái thứ ma quỷ nào đó còn chưa rõ đang lăm le đe dọa cái tính mạng của những người dân ở trong làng. Là một cái xóm lao động vốn dĩ đã nghèo, bây giờ lại còn khổ. Thì những cái người thanh niên đã được cử đi để mời pháp sư, mời những người có cái quyền năng về để mà cứu dân, cứu làng. Tuy nhiên rằng là liệu họ có làm được điều đó hay không, và cái vị âm dương sư nó mang cái đặc thù rất là riêng đó sẽ ra sao, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở những tập tiếp theo này. Ngày hôm nay chúng ta bước vào tập 2, và hãy nhớ ủng hộ tác giả Hàn Bảo cũng như ủng hộ A Tún bằng cách truy cập vào những đường link ở bên dưới, theo dõi tác giả Hàn Bảo, theo dõi A Tún, hãy chia sẻ các tác phẩm của A Tún tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Âm Dương Đạo Nhân. Chú Thập cũng như Lâm không hề phát giác ra mình đang bị theo dõi, cứ thế mà thoăn thoắt bước đi cho đến khi dừng chân ở một bãi đất trống. Ở đó đã bày sẵn một đàn lễ với rất nhiều thứ quái dị đặt la liệt. Điều đáng chú ý nhất là bốn cái đầu lâu trắng hêu hếu đặt bốn góc xoay hướng mặt vào nhau. Ở giữa có một cái lư đồng giống như kiểu ấm trầm hương thời ngày xưa hay dùng. Ở trên thân có rất nhiều ký tự bùa chú ngoằn ngoèo, nhưng lại tỏa ra những làn khói màu xanh đen. Theo đó, một luồng âm khí nồng đậm cũng bắt đầu tan ra. Kế bên là một ngọn đèn hình trụ, gió giật rít như vậy, ấy vậy mà ngọn lửa vẫn cứ bập bùng, không hề dao động, lung lay. Bao quanh đàn lễ có 5 cây cờ khác màu nhau, mỗi một cây đều vẽ hình một loại côn trùng kỳ dị. Xung quanh đây không có một ai, nhưng điều lạ là ông Thập cũng không hề bất ngờ, dường như nó vốn dĩ là như vậy. Bước đến bên gần đàn lễ, ông Thập đảo mắt nhìn sang xung quanh. Lâm cứ đứng yên đằng sau không hề lên tiếng, một mực nhìn bóng lưng của ông Thập như chờ đợi. Lúc này có một giọng nói cất lên làm cho cả hai người đều giật mình. Hay thật đó. Chỉ với hai từ ngắn gọn nhưng nó khiến cho ông Thập giật bắn cả người. Một hồi sau mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có một bóng người từ từ xuất hiện trong bóng tối. Lông mày của ông Thập khép chặt lại với nhau, cho đến khi người nọ đến gần, nhìn rõ được khuôn mặt là một chàng thanh niên ước chừng 25-26 tuổi, ngũ quan rõ nét, trông qua có vẻ rất đẹp trai. Chỉ là trên khuôn mặt kia có đôi mắt sắc lạnh, ánh mắt thâm thúy, ẩn tàng đến một sự thần bí rợn người. Một ánh mắt đáng lý không nên hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú trẻ trung nọ. Khi khoảng cách gần 10 thước, người thanh niên nọ dừng lại, đưa hai bàn tay vỗ vào nhau như tán thưởng, rồi lặp lại lời khen khi nãy của mình. Hay lắm, hay thật đấy. Ngược lại, ông Thập chỉ bị thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này, chứ không hề tỏ ra hoảng hốt. Trầm ngâm một lúc, ông ta mới nói, thế nhưng âm thanh phát ra thì lại khác hẳn với âm thanh của chú Thập hiền hòa, nhân hậu mọi khi. Âm thanh này nó pha lẫn những tia âm tà, tàn độc. Mày là âm dương sư? Giống nhau cả thôi, chắc là không cần phải giới thiệu chứ. Đã là âm dương sư, chắc mày cũng hiểu rõ, phàm kẻ âm dương sư nào nhiều chuyện đều không nhận được kết quả tốt chứ. Biết, ta biết rất rõ. Nếu như biết rõ, vậy nói đi, mày đến đây mục đích gì? Ta đến để trả cho ông một món đồ. Món đồ? Ta và mày chưa từng quen biết, có đồ đạc gì mà phải trả? Ê, đừng có gấp, ông nhìn là biết ngay. Nói đoạn, người thanh niên lấy từ trong tay lại ra một cái lọ, mở nắp lấy ra một lá bùa, đoạn miệng niệm chú bắn ra một vong quỷ ngay trước mắt. Vừa nhìn thấy vong quỷ nọ thì ông Thập đã tỏ ra kinh chấn kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net